Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1361, dự định ăn cướp trắng trợn. Theo Vạn La Tông rời đi, ba người chúng ta liền lái xe Nhạc Thiện đưa xe mới. Thẳng đến Thiên Nam Thành mà đi, ta lái xe, Bạch Triển an vị tại tay lái phụ trên, không ngừng hút lựu lấy hơi lạnh. Nghiên cứu xe trên các loại nút bấm, kích động không được, nói xe này có giá trị không nhỏ, hẳn là cái gì Hammer kỵ sĩ bản số lượng có hạn. Giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1.000 vạn, lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Ta đối xe không có nghiên cứu gì, chẳng qua là cảm thấy có thể chạy là được, đừng quản cái gì xe tốt, dù sao lại không thể làm máy bay mở. Liền cùng Bạch Triển nói, nếu là hắn thích trực tiếp lái đi là được. Thiên Nam Thành còn có một chiếc Cao Ngoan Cường đưa xe của ta. Ta mở ra còn rất thuận tay. Đối với khẳng khái của ta, Bạch Triển chỉ là cười một tiếng. Nói hắn có thể dùng không tốt như vậy xe. Mỗi ngày ngồi xổm ở tiệm vòng hoa trong, xe này đều mở không đi vào. Hòa thượng phá giới ở phía sau liền mắng Bạch Triển là dế nhũi. Nói trên người ta khối kia bích tỷ giá trị hơn ức. Lần này Vạn La Tông thế nhưng là kiếm lợi lớn. Đưa chiếc xe này thì xem là cái gì. Nếu nói tiểu cửu thế nhưng là khá hào phóng. Nhiều tiền như vậy nói không cần là không cần. Vô cớ làm lợi Vạn La Tông đám kia tôn tử. Lão hoa mắng thống khoái. Bạch Triển lại không làm để ý tới, tiếp tục trên xe quay cuồng, rất nhanh theo xe trên một cái trong dương chữ vật lật ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Lấy ra, tại trước mặt chúng ta lung lay nhoáng một cái, hỏi chúng ta là cái gì, ta cảm giác là đốt thuốc khí, liền làm Bạch Triển mở ra nhìn xem, không có nghĩ rằng này vừa mở ra. Phát hiện trong cái hộp kia trang lại là một chương màu đen thẻ ngân hàng. Kia thẻ thượng còn viết mật mã. Vừa nhìn thấy tấm thẻ này, ta liền rõ ràng Nhạc Tông chủ dụng ý. Hắn đã sớm ngờ tới ta không chịu thu khối kia bích tỷ. Cho nên để cho người ta sớm chuẩn bị tốt xe này. Còn ở trong xe thả như vậy một chương thẻ tín dụng. Kia trong thẻ khẳng định có không ít tiền. Nói... Bạch Triển liền dùng di động download kia thẻ chỗ ngân hàng một cái app. Đưa vào số thẻ cùng mật mã. Tra một cái tấm thẻ này thượng tiền. Bạch Triển lập tức hoảng sợ hơi kém theo xe trên nhảy dựng lên. Thổn thức nói. Tiểu cửu ca, ngươi phát tài. Trong thẻ này dòng giá có 5.000 vạn. Trời ạ, nhiều như vậy số không? Đời ta đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Ta cũng bị Vạn La Tông tác phẩm lớn này cho kinh ngạc một chút. Ra tay khá hào phóng. Bất quá ta sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Không biết lúc nào, Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử liền đã thăm dò rõ ràng tính tình của ta bản tính. Biết kia bích tỷ ta sẽ không thu hồi đi. Ngược lại trên xe động tay động chân. Chính là vì trả ta một người như vậy tình. Đây càng thêm nói rõ Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử bọn họ phong cách làm việc. Quả nhiên là giọt nước không lọt, bằng không Vạn La Tông cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Nhìn nhiều tiền như vậy, ta liền đề nghị tiền này ba người chúng ta người trực tiếp phân. Ta một người lưu nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, nhưng mà Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển đối với mấy cái này tiền cũng không có hứng thú quá lớn. Chết sống không chịu muốn, tiền kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình lưu lại. Huynh đệ chúng ta mấy cái không phân khác biệt, phàm là nếu ai thiếu tiền dùng, đại khái có thể đến ta bên này tới lấy. Xe trong lúc bất chi bất giác liền mở ra tân môn. Đến tân môn bên ngoài một đầu trên đường núi, lúc này sắc trời đã không còn sớm, ước chừng buổi tối là hơn 1 giờ đồng hồ. Trên đường này căn bản là không nhìn thấy xe gì chiếc. Để chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị chính là vừa mở đến một cái vắng vẻ giao lộ. Trên núi đột nhiên lăn xuống đến rồi một khối đá lớn. Vừa vặn hướng về phía xe của chúng ta mà tới. Ta giật nảy mình, vội vàng thắng gấp, vẫn là không có tránh thoát khỏi đi. Khối đá lớn kia vừa vặn đụng vào trên đầu xe, trực tiếp đem xe đụng đều hướng phía một bên nghiêng đến một bên. Kém chút liền chìm vào trong khe. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đột nhiên tình huống. Hảo hảo đường đi, tảng đá kia sớm không rớt xuống đến, muộn không rớt xuống đến. Hết lần này tới lần khác tại chúng ta đi qua thời điểm liền lăn xuống đến. Tất nhiên là có người động tay chân. Cho nên, làm xe vừa mới dừng lại một cái thời điểm. Ba người chúng ta cơ hồ tại cùng thời khắc đó mở cửa xe ra. Theo xe trên nhảy xuống tới, nhào nhào đem chính mình pháp khí đều lấy ra. Cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn. Đột nhiên, một vệt bóng đen lóe lên. Ngăn tại chúng ta xe xa mười mấy mét địa phương. Người này thân pháp cực nhanh. Tất nhiên là hạng người tu vi cao thâm. Làm chúng ta ánh mắt khóa chặt lại trước mắt người kia thời điểm. Lập tức liền sẽ hắn nhận ra. Ta sát, đại gia, lại là Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử. Cái kia gọi là Lý Siêu Gia Hỏa. Liền hắn loại tính cách này người. Có thể làm ra chuyện như vậy. Ta một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Họ Lý, đầu óc người mẹ nó nước vào rồi. Không có tiền mua. Đây là muốn dự định ăn cướp trắng trợn hay sao? Bạch Triển vô cùng tức giận, há miệng liền mắng. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là Nhất Quan Đạo hoặc là cái khác cừu gia tìm tới cửa đến. Trong lòng còn rất khẩn trương, bất quá thấy là Lý Siêu sau, ta liền không thế nào lo lắng. Như loại này không có đầu óc ra hỏa, thật sự là không đáng để lo. Hòa thượng phá giới đi tới trước xe, nhìn thoáng qua bị đập xẹp đầu xe, lập tức khí không đánh vừa ra tới, tức giận nói, họ Lý, người biết xe này giá trị bao nhiêu tiền không? Đừng trước khỏi phải nói, mau đem sửa xe tiền cho ta, nói ít cũng phải 200 vạn, lúc này mới vừa mới mở ra không bao lâu, liền này hung dạng, đối với hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển. Kia Lý Siêu đều không để ý tới, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Hắn đột nhiên trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, ta nghe nói ngươi tu vi rất không tệ, chúng ta đánh cược thế nào? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta dựa vào cái gì cá với ngươi? Ta cũng tức giận nói, Ngô Cửu Âm, kia ngàn năm lão sơn tham không thể liền để ngươi dễ dàng như vậy lấy đi. Chúng ta đến tỉ thí một trận, nếu như ta thắng, ngươi đem ngàn năm lão sơn tham cho ta. Yên tâm, ta không lấy không ngươi, tiền ta chiếu cho, ngươi nếu là thắng ta, ta lập tức rời đi, về sau cũng không tiếp tục chiêu chọc ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Siêu cùng cái tố chất thần kinh tựa tự mình nói. Hoàn toàn không có đem chúng ta nói nghe vào trong lỗ tai. Như vậy một cái bệnh tâm thần, ta hoài nghi hắn là thế nào lớn lên, đầu không riêng gì nước vào, hơn nữa còn bị lừa đá. Không nói lời gì, Lý Siêu đột nhiên liền lấy ra hắn truy hồn kiếm, chậm rãi hướng phía ta đi tới. Hắn mỗi đi lên phía trước ra một bước, khí thế liền không ngừng đi lên kéo lên, một thân đạo bào đều phồng lên lên. Chung quanh cỏ cây đều hứng chịu tới hắn trận ảnh hưởng. Phát hiện ra, rầm rầm, run run thanh. Nhất là trong tay hắn vậy đem truy hồn kiếm. Trên thân kiếm vậy mà cũng giống là kiếm hồn đồng dạng phát ra một đoàn lăng liệt hàn quang. Này chỉ là màu u lam. Còn có huyền diệu phù văn như ẩn như hiện. Hình như có tiếng phượng hót. Theo trên thân kiếm kia truyền đi ra ngoài. Kiếm quả nhiên là một thanh kiếm tốt, chính là chủ nhân quá hai một ít, nhưng là, Lý Siêu tu vi chính là không thể bỏ qua. Hắn thật rất mạnh, khi hắn lấy ra truy hồn kiếm, một bộ muốn cùng ta liều mạng tư thế thời điểm, nội tâm của ta chỗ sâu cũng lóe lên một tia hồi hộp. Giống như vậy trẻ tuổi cao thủ, thật không thấy nhiều, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.